Hải Tặc Chi Cực Nhạc Tịnh Thổ. Tác giả: Hy Cốc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 34, người liên hệ nguyên lai là gia hỏa này. Từ Sen Salus đạt được tình báo về sau, Don Jiu trong lòng có chút hứa suy đoán, đáng tiếc cùng thời gian trục không khớp, bởi vậy hắn lựa chọn tạm thời làm hoàn toàn không biết. Hôm sau, chỉnh đốn một đêm, Don Jiu chủ động tới đến quần đảo Sabaody Hải quân trú quân địa khu 60 hào cây đước dưới. Đã sớm có một cái mặt ngựa đại hán đứng tại bóng cây trung đẳng đợi. Phía sau hắn còn có một đám hải quân binh sĩ bày trận. Nhìn thấy Don Jiu xuất hiện tại trong rừng cây lúc, mặt ngựa đại hán lập tức bước nhanh nghênh đón tiếp lấy. Togu Don Jiu, mặt ngựa đại hán cúi đầu nhìn xem Don Jiu, ngữ khí không mặn không nhạt mà hỏi. Mặc dù hắn biểu hiện được rất vi diệu, nhưng Don Jiu y nguyên có thể cảm giác được khinh thường. Đúng, chính là khinh thường. Don Jiu ngoẹo đầu tràn đầy không hiểu. Không hiểu ra hỏa này địch ý đến tột cùng là từ đâu mà đến. Hai chúng ta tựa hồ chưa từng gặp mặt a? Không có, mặt ngựa đại hán lạnh lùng nói. Chưa thỉnh giáo, ngươi là... chấm ngoặc kép, Don Jiu ánh mắt cũng đi theo lạnh xuống. Hắn nhưng không có nhiệt tình mà bị hờ hững thói quen. Mà lại Don Jiu thế nhưng là thiên long nhân. Mặc dù từ tiểu thụ đến giáo dục là hô minh cái chủng loại kia trải qua cuộc sống bình thường, người người bình đẳng thân mật mỹ hảo ý nghĩ, nhưng Don Jiu thực chất bên trong cũng không phải một cái bình thường tiểu quỷ. Cho nên, kẻ trước mắt này đã bị Don Jiu xếp vào sổ đen bên trong. Hải quân thiếu tướng, Dias Barrow, mặt ngựa đại hán ưỡn ngực, làm hải quân bản bộ thiếu tướng đi tới chỗ nào hắn đều có thể ngẩng cao lên đầu lâu. Dias, chờ chút, chấm ngoặc kép, Don Jiu vốn không có để ý tên của đối phương. Nhưng khi đối phương hoàn chỉnh tự báo tính danh sau, sắc mặt của hắn bỗng nhiên cứng đờ. Ngưng lại, đôi mắt bên trong hiện lên một đạo tinh mang. Người nói ngươi kêu cái gì? Tiểu tử, người nghe kỹ cho ta. Barrow sầm mặt lại, nghiêm nghị quát, ta là hải quân bản bộ thiếu tướng. Dias Barrow, a. Thật đúng là ngươi cái tên này a. Xem ra chính mình trước đó suy đoán thật là có thể là thật. Don Jiu chợt nhếch miệng cười một tiếng, làm cho đám người không hiểu ra sao. Đi thôi, đến bên trong đi nói chuyện. Dừng lại, hải quân binh sĩ xếp hàng giơ súng, đồng loạt nhắm ngay Don Jiu. Các ngươi tại nơi này đợi nhiều ngày như vậy, không phải liền là đang chờ ta sao? Don Jiu có chút nhíu mày. Cũng không có bởi vì bị một loạt đen như mực họng súng nhắm ngay mà hoảng hốt. Barrow là gặp qua Don Jiu ảnh chụp, tự nhiên nhận ra Don Jiu chính là hắn chuyến này nhiệm vụ mục tiêu. Khó chịu về khó chịu, Barrow nhưng như cũ phất tay ra hiệu sau lưng hải quân tản ra. Để hắn tới, đồng loạt, hải quân binh sĩ tuân lệnh, lập tức nhận thương xếp hàng, như thủy triều chia làm hai hàng. Don Jiu bước chân không vội không chậm, giống như là nhàn nhã trong viện dạo bước, xuyên qua xếp hàng hai hàng nhìn chằm chằm hắn hải quân. Hiện tại liền cái hải quân tướng tá nhìn thấy chính mình cũng dám cho sắc mặt, khiến cho chính mình thật rất yếu, giống như xem ra cần phải làm một hai kiện chuyện lớn để thế giới này biết mình là cái dạng gì tồn tại. Don Jiu thu liễm lại trong mắt hàn quang, một bộ cười tủm tỉm bộ dáng đi vào hải quân trú quân căn cứ. Sắc trời sáng rõ, 60 hào cây đước trong khu vực, một tòa cực lớn hải quân quân sự thành lũy tọa lạc ở đây. Đây là hải quân bản bộ thiết lập ở quần đảo Sabaody căn cứ quân sự. Càng thêm chuẩn xác mà nói, từ 60 hào bắt đầu mãi cho đến 69 hào cây đước khu vực đều là chính phủ thế giới lệ, thuộc trực tiếp địa giới. Quần đảo Sabaody trú quân tối cao chỉ huy quan, hải quân bản bộ trung tướng Bắc là một vị dáng người khôi ngô, dựa vào nắm đấm hải quân lục thức bò lên trên trung tướng vị trí thực lực phái tướng tá. Người chính là Togu Don Jiu. Bắc tùy tiện ngồi trên ghế làm việc, bên trong miệng ngậm xéo một cây thuốc si gà. Người lại là Don Jiu kéo ra trước bàn làm việc cái ghế ngồi xuống. Lại bị sau lưng cùng đi tiến đến hai tên hải quân binh sĩ đè lại bả vai. Bắc Trung tướng còn chưa cho phép ngươi ngồi xuống. Hải quân binh sĩ lạnh giọng quát lớn. Don Diêu lạ thường không có sinh khí. Ngược lại tà tà khơi gợi lên khóe miệng. Tại mọi người trong ánh mắt kinh ngạc, Don Diêu thân ảnh quỷ dị biến mất tại nguyên chỗ. Một tiếng ầm vang tiếng vang. Lại là hai tên hải quân binh sĩ bị trực tiếp ném ra cửa lớn. Trùng điệp đập vỡ một mặt tường vách tường. Don Diêu lúc này mới chậm rãi một lần nữa kéo ra cái ghế. Ngồi ở bắc đối diện. Người thủ hạ không khỏi cũng quá không có lễ phép. À, cũng là, bắc thu hồi trong mắt khinh thị. Liền trước mắt tiểu tử vừa rồi lộ cái kia một tay chỉ sợ cũng có hắn Soru có thể theo kịp. Cường giả ở nơi nào đều là bị người tôn kính. Chính như Don Diêu ngay từ đầu tại 60 hào cây đước dưới bị Baro khinh bỉ. Baro không cho rằng còn trẻ như vậy tiểu tử có thể hoàn thành nhiệm vụ của lần này. Cho nên Baro khinh thị Don Diêu. Đương nhiên có lẽ có khác dụng ý. Don Diêu sở dĩ không có lựa chọn tại 60 hào cây đước dưới động thủ giáo huấn một chút đám mắt. Chó này coi thường người hải quân. Đó là bởi vì chỉ có gặp được quần đảo Sabaody hải quân tối cao chỉ huy quan lúc. Hiện ra thực lực mới có thể để cho nơi này hải quân ý thức được chính mình là cái không thể khinh. Thị người, nói một chút đi. Cấp trên mệnh lệnh, Don Diêu đưa tay chỉ đỉnh đầu. Hắn không rõ ràng ngũ lão tinh mệnh lệnh đến tột cùng là như thế nào. Cho nên cũng không tốt thuận miệng đem cái kia năm lão quái vật treo ở bên miệng. Bắc híp mắt đánh giá Don Diêu. Nửa ngày về sau, chỉ thấy hắn từ trong tay trong ngăn kéo lấy ra một chồng văn kiện. Bắc cũng không nhiều lời nói. Chỉ là đem văn kiện bỏ lên trên bàn. Sau đó chậm rãi đẩy hướng Don Diêu. Chú ý tới trên văn kiện si ấn. Rõ ràng là còn chưa mở ra văn kiện cơ mật. Don Diêu ý thức được ngũ lão tinh tựa hồ cũng không có đem nội dung cụ thể nói cho những người này. Đây là chấm ngoặc kép, lời tuy như thế, nhưng Don Diêu vẫn mở miệng hỏi. Cụ thể nội dung nhiệm vụ, Bắc hoàn toàn chính xác không biết nội dung cụ thể. Hắn nhận được mệnh lệnh chỉ là đem thứ này giao cho một cái gọi Togudon Chiêu người. Đương nhiên, sớm tại Don Diêu đến quần đảo Sabaody trước đó, hình của hắn liền đã bị phát đến 60 hào cây đước khu vực căn cứ hải quân bên trong. Xẹt một tiếng. Don Diêu cứ như vậy không có chút nào phòng bị ngay trước mặt bác. Trực tiếp đem túi văn kiện xé toang. Lấy ra bên trong giấy viết thư. Bác con ngươi co rụt lại. Có thâm ý khác nhìn Don Diêu một chút. Song đao băng hải tặc. Hệ dơ quần bọ ngựa trái cây năng lực giả. Kazik. Don Diêu trong tay một chồng giấy viết thư tờ thứ nhất chính là song đao băng hải tặc tình báo. Trong đó cặn kẽ nhất không ai qua được song đao băng hải tặc thuyền trưởng Kazik. Tiền truy nã 77 triệu belly. Tên hiệu huyết đường lang. Đã từng một người song đao huyết tẩy Nam Hải một cái thôn xóm bởi vậy gọi tên. Tiến vào đại hải trình về sau. Sát phạt quả đoán thủ đoạn càng là làm cho người nghe tin đã sợ mất mật. Thấy thế nào đều là một cái tên vô lại đâu. Don Diêu đọc nhanh như gió đảo qua liên quan tới song đao băng hải tặc tình báo. Tiếp lấy lật đến xuống một tờ. Một chương hình trái tim đồ án cùng cái kia bốn cái bắt mắt chữ lớn rơi vào trong mắt. Don Diêu thần sắc khẽ giật mình. Tiếp lấy hai mắt sáng lên nhìn chằm chằm trong tay bản vẽ. Liên đới lấy hô hấp đều biến thành dồn dập lên. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.